Kiếm tốt quá hà. Chương 1005, độ bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một heo rời Thái Phác Thạch, tiếp tục đi đường. Lâu Tiểu Ất tại Thái Phác cảnh bên trong trọn vẹn đợi 30 năm. Lợn rừng cũng đầy đủ ngủ 30 năm. Rất khó nói lần này kinh lịch đối với người nào trợ giúp càng lớn. Người cho rằng yêu thú đang ngủ, kỳ thật bọn hắn bất quá là dùng một loại càng bản năng phương thức tại tiếp nhận những vật này. Hắn trọng có lý tính, yêu sở trường bản năng. Cái nào càng tốt hơn? Ai lại nói rõ sở thích hợp liền là tốt nhất? Nếu không Lâu Tiểu Ất đi ngủ. Lợn rừng suy tính, đều đem chẳng làm nên trò trống gì. Một đường trở về, cũng không đại sự, phiền toái nhỏ không ngừng. Nhưng không thả ở trong mắt Lâu Tiểu Ất. Hắn hiện tại, mặc dù thành anh cũng mới 100 năm, nhưng một thân thực lực chi khủng bố, không tầm thường tu sĩ có thể đụng. Hắn đã từng làm hết thảy. Tại tu đạo trong quá trình càng về sau, càng lúc dần biểu hiện ra không giống bình thường trưởng thành. Vũ trụ phi hành, mỗi ngày đều muốn nuốt chửng linh cơ. Hắn tài sản được, cũng không quan tâm thêm một cái miệng. Nhưng tìm linh bản sự còn là muốn giáo. Tu giả không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác. Cái này quan hệ xa gần không có quan hệ. Càng là để ý, càng là muốn bồi dưỡng hắn độc lập sinh tồn năng lực. Đây mới là lâu dài chi đạo. Thẳng đến thông qua chu tiên thượng giới thiên địa bàn cờ lúc, cho tới bây giờ đều là không ngại thông qua hắn bị ngăn lại. Đây là cái không có bàn cờ không gian. Một tên chân quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng nhìn không tới là nhà nào chân quân. Mặt xinh vô cùng, Tiêu Giao Du, con thú này nhập giới, cần ngươi đồng ý làm bảo đảm. Lâu Tiểu Ất thành thành thật thật ấn tên. Đây là ngoại vực sinh linh tiến vào chu tiên tất yếu trình tự. Đơn thuần thoát, quần, tử phóng khí, giống chư yêu dạng này. Bỏ vào linh thú túi bên trong tựu không người đến kiểm tra. Theo bên người liền sẽ có người tới hỏi. Kỳ thật hạch tâm ý tứ chính là, có thể trang tiến linh thú túi. Vậy liền nhất định là nhân tu linh sủng. Tu sĩ có thể sinh tử ta đoạt. Đi theo đó chính là bằng hữu, có chính mình hành sự tự do, cho nên không thể hoàn toàn khống chế. Trước về Tiêu Giao đại lục, vừa đi mấy chục năm, còn là muốn trở về lên tiếng chào hỏi, thuận tiện thăm dò phong thanh, nhìn một chút quy khư động biến hóa tại chu tiên nơi này có cái gì phản ứng. Tình huống cũng không tệ lắm, đối tại phía xa mấy phương vũ trụ bên ngoài phát sinh hết thảy. Tự xưng là lão tử thiên hạ đệ nhất chu tiên người cũng không thế nào coi trọng. Bọn hắn chỉ quan tâm đều có ai được đến thái hư mảnh vỡ. Bất quá lần này, chu tiên 7 đại đạo môn bên trong nhất quán yếu thế Tiêu Giao Du lực lượng mới xuất hiện. Những năm gần đây được đến 2 sợi. Theo thứ tự là gia hoa tại quy khư chỗ mua. Cùng với một cái khác có đại khí vận Tiêu Giao chính nguyên anh tải trong vũ trụ đạp cướp chó. 2 sợi, đã rất không ít, 7 đại đạo môn ở bên trong lấy được tối đa mảnh vỡ đại đạo cũng bất quá là 2 sợi. Tiêu Giao Du cùng Nguyên Thủy, còn có một tia không được đến đây này, tỷ như vạn diễn tạo hóa cùng Hoàng Đình đạo giáo. Chúc mừng sư tỷ đại đạo có thành tựu, thành tiên nhưng đợi. Một ngày kia bước ra một bước kia, không nên quên đã từng người cũ. Gặp một lần ra hoa, tựu cảm giác hắn toàn thân khí chất có chỗ bất đồng. Thế là chúc mừng nói, ra hoa tay trắng đãi trà, cười tủm tỉm nói, người nói ngược a, lỗ tai, những năm gần đây ngươi đi chỗ nào? Mẫu thân cùng ta cầu người đi khắp mọi nơi tìm ngươi cũng tìm không được. Về sau ta mới nghe nói Trọng Sơn tự dạ hàng hòa thượng bởi vì không rõ nguyên nhân bị trọng thương. Liền là ngươi làm a, Lâu Tiểu Ất hời hợt. Trong vũ trụ mỗi ngày thụ thương tử vong tu sĩ có rất nhiều. Sư tỷ ngươi cũng không thể đem những này bô ỉa đều hướng trên đầu ta khấu. Ta là yêu thích hòa bình. Già hoa bĩu môi, Đừng ở chỗ này cùng ta giả bộ nhỏ thỏ trắng. Người căn bản chính là cái ăn người không nháy mắt lão sói xám. Lỗ tai, ta biết ngươi không quản tới nơi nào đều thích gây chuyện thị phi. Tật xấu này khả năng cũng không đổi được. Như vậy, Tửu cũng nên nghĩ chu toàn chút. Đào ra một viên đặc chế nạp giới. Lâu Tiểu Ất có thể nhìn ra. Đây là một viên bè cấm. Chuyên môn giả bộ nhỏ hình độ bè. Đây mới thực là có thân gia. Có thực lực, còn phải là có địa vị đại tu mới có thể kiếm tới đồ vật. Cũng không thuần túy là có linh cơ liền có thể chế tác. Nhiều khi nếu như ngươi không có nhân mạch, đỉnh tiêm chế khí cao thủ đều chẳng muốn làm cho ngươi. Nạp giới run lên, một đầu dài khoảng 3 trượng, toàn thân ngăm đen, trôi chảy đơn giản đường cong thanh thoát bè nhanh xuất hiện ở Lâu Tiểu Ất trước mặt. Vừa nhìn cái này tạo hình, Tửu nhượng hắn rất là ưa thích. Đây là gia hoa giới thiệu công năng. Bè tên Lưu Tinh, tốc độ cực nhanh, biết ngươi dùng tinh thần công làm chủ. Thao tác phương thức cũng là tinh thần phương hướng. Có thể người làm thao túng, cũng có thể tự động phi hành. Mẫu thân biết ngươi không nguyện ý phục đan, cho nên cuối cùng 20 năm mời người vì ngươi chế tạo đầu này độ bè. Liền ta cũng không có chứ. Cái này nhiều không có ý tứ. Lâu Tiểu Ất vuốt ve bóng loáng bè thân, cũng không nói ra cự tuyệt. Hắn vốn là vì gia hoa đoạt mảnh vỡ chính là vì báo đáp nàng phía trước đủ loại trợ giúp. Kết quả người khác lại trả lại. Gia hoa nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không nói vài lời từ chối lời nói sao? Lâu Tiểu Ất ha ha cười. Mỹ nhân nhi ban thường. Không dám từ. Thói quen của ta là thừa dịp chủ nhân còn không có thịt đau phía trước. Trước tiên đem đồ vật thu. Lại bàn luận cái khác. Hắn xác thực là cần một đầu độ bè. Thuần tí dùng tốc độ luận. Tại tinh thần sách kéo xuống. Ngồi phù bè Tửu chưa hẳn so nhục thân vượt qua nhanh bao nhiêu. Nhưng trong đó khác biệt rất nhỏ. Bởi vì phù bè cũng có chính mình hệ thống động lực. Nhưng phù bè có rất nhiều mạnh hơn nhục thân đi xa địa phương. Tỷ như, càng mạnh lực phòng hộ. Cái này tại phức tạp thiên tượng bên trong Tửu rất có ý nghĩa. Tại tỷ như, xa cách đi thuyền, có thể hoàn mỹ giải quyết tu hành cùng đi đường tướng mâu thuẫn vấn đề. Hoặc là thụ thương lúc, có một cái độ bè bên cạnh chạy trốn bên cạnh chữa thương. Kìa nhưng so nhục thân mang thương chạy phải mạnh hơn. Còn có thể dẫn người. Tỷ như một con lợn. Muốn so nhấc lấy hắn phi hành hao tổn tiểu quá nhiều. Ưa thích du lịch vũ trụ hư không? Bình thường đều sẽ vì chính mình chuẩn bị một đầu. Thậm chí mấy đầu phù bè. Các theo thực lực chế tác. Dưới tình huống bình thường. Phù bè tốc độ đều sẽ nhanh hơn tu sĩ tự thân tốc độ. Trừ phi tu sĩ liên tục thuấn di. Nhưng liên tục thuấn di đối tu sĩ pháp lực tiêu hao quá lớn. Không thể kéo dài. Như là dạ hàng hòa thượng. Kỳ thật sử dụng liền là một loại có thể liên tục thuấn di liên hoa bảo đài. Cũng có thể đem nó nhìn thành là một loại độ bè. Xưng hô bất đồng mà thôi. Nhưng Lâu Tiểu Ất không phải bình thường tu sĩ. Nhục thân của hắn tốc độ cực kỳ kinh người. Bây giờ có thể cảm giác đến tinh thần đã vượt qua mấy vạn khỏa. Ở trong hư không không quản hướng phương hướng nào di động đều có thể chỉ ít mượn lực vạn khỏa tinh thần. Như vậy sinh ra phương diện tốc độ hạn căn bản là ở chỗ thân thể của hắn cường độ. Cho nên, hắn tình huống tương đối đặc thù. Độ bè phi hành còn chưa hẳn sánh được nhục thân phi hành. Nhưng đây không phải độ bè vô dụng lý do. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Đi đêm nhiều cuối cùng cũng phải đụng vào quỷ. Tựa như cùng dạ hàng hòa thượng lần kia chiến đấu. Nhân gia thụ thương liền có thể trốn đến dị thứ nguyên không trong lúc đi. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vật rơi tự do. Đây là vừa vặn có nghiêu lực cứu hắn. Thay cái hoàn cảnh lại tới một lần nữa. Chưa biết chừng liền sẽ bị hư không thú một ngụm nuốt. Đa tạ sư tỷ, ta là không thể báo đáp. Nếu không, lấy thân báo đáp a, tự mang đồ cưới nha. Cách chương.